Chương 355, chiến đấu kịch liệt. Chuẩn bị chịu chết đi, cờ ý ẹt mở ra toàn thân cơ quan, chuẩn bị quay về Luffy cùng cả gì nạ phát động công kích. Hắn giao cho ta Luffy nhảy lên một cái, chuẩn bị hướng về cờ ý ẹt xuống tới. Mà đang lúc này, cờ ý ẹt phóng ra viên đạn đã hướng về Luffy cùng cả gì nạ bay qua. Cao su, khí cầu Luffy hít một hơi thật mạnh, hắn cái bụng lập tức trướng lao đại, dường như một cái to lớn khí cầu trôi nổi ở cả gì nạ phía trước. Sở hữu viên đạn đều bị Luffy thân thể cho cản lại, mà viên đạn đánh vào Luffy trên người căn bản vô hiệu, trái lại toàn bộ bị gãy đi ra ngoài. Năng lực giả sao, quả nhiên có chút bản lãnh. Cờ Y-en nhìn viên đạn đối với hắn vô hiệu Luffy nói rằng, tên kia giao cho ta, các ngươi ở đây cố gắng đợi nói, Luffy liền dùng cao su hỏa tiễn trực thất thất linh tiếp hướng về cờ Y-en vọt tới. Sau đó, Luffy liền trực tiếp bay đến cờ Y-en trên thuyền, đứng ở cờ Y-en trước mặt. Thật là một điếc không sợ súng tiểu tử. Cờ Y-en để trong tay đại chiến thương quay về Luffy nói rằng, có điều là một cái gặp nổ tung thương thôi, toàn bộ né tránh không là tốt rồi. Luffy QNZ3Y ra tư thế, nhìn cờ Y-en nói rằng, hừ, ngươi cho rằng ngươi có thể né tránh sao? Cờ Y-en cười, vung vẩy trong tay đại chiến thương, hướng về Luffy mánh đập tới. Luffy thấy thế, vội vàng đem thân thể hướng bên một bên, tách ra cờ Y-en công kích. Thế nhưng cờ ỉ ẹt nhưng manh vọt tới, dùng chính mình chuyên trở ở hoàng kim khôi giáp vai manh va tới, trực tiếp đem Luffy va bay ra ngoài, va ở một bên mép thuyền trên. Tên đang chết Luffy đứng lên, lau lau khoe mì hệ nở dê huyết kế. Tiểu tử thúi, cứ việc nằm mơ đi thôi, gờ răng lại nạ không phải như ngươi vậy ngây thơ ra hỏa có thể vào cờ ỉ ẹt nhìn Luffy chào cười nói. Vậy thì như thế nào, ta nhất định sẽ tiến vào gờ răng lại nạ. Bởi vì ta là muốn trở thành vua hải tặc nam nhân nói, Luffy lần thứ hai hướng về cờ ỉ ẹt vọt tới. Mà một bên khác, nhà hàng bong tàu trước chiến đấu QNZ mặc cho nhưng mà đang tiếp tục. Các đầu bếp cùng hải tặc bọn Lâu La chính đang hôn chiến bên trong, họ đi một quyền đem một tên Lâu La đánh bay, sau đó lại sẽ một tên hải tặc đè ngã ở dưới đáy sau. Đối với một bên chính đang chiến đấu sản gì nói rằng, sản gì, cần giúp một tay không sản gì một bên tránh khỏi kinh quải. Vừa nói, bà đi, vẫn là quản thật chính ngươi đi, thuận tiện giúp ta chăm nom lão lao già thối tha sản gì tiên sinh. Xin lỗi, ngươi vẫn là chăm chú với trước mặt ngươi đối thủ đi ghin vọt tới, trong tay song quả hướng. Về sản gì xương sườn đập tới. Sản gì không kịp phản ứng, bị ghin song quả trực tiếp đờ ập đờ chu nở dê bụng, lập tức phun ra một ngụm máu lớn. Sau đó ghin dùng quả hướng lên trên vung lên, trực tiếp đánh vào sản gì trên cằm. Đem sản gì đánh bay ra ngoài. Tầng tầng ngã xuống đất. Đáng chết, bất cẩn rồi sản gì bưng bụng, lập tức đứng lên. Mà Gin đã vung vẩy xong quải đuổi lại đây, đông nhiên hướng về sản gì đầu ném tới. Cắt thịt sút, sản gì bỗng nhiên một cái vươn mình, nhanh chóng đá ra một cước, đá vào Gin tay trái trên cổ tay, đem trong tay hắn quải đá bay ra ngoài. Nhưng mà, Gin tay phải quải nhưng hướng về sản gì đầu mánh đập tới, trực tiếp đem sản gì luân bay ra ngoài. Đánh vào nhà hàng trên vách tường. Sản Di nhìn thấy Sản Di bị trọng thương, họ đi hướng về Gin vọt tới, muốn trợ giúp Sản Di, thế nhưng Sản Di nhưng hô lớn, đừng tới đây, hắn giao cho ta ngươi đi giúp lao già thối tha khó khăn đầu đầy máu tươi. Sản Di đứng lên, nói với họ đi. Sản Di nhìn thấy Sản Di cố ý như vậy, họ đi không thể làm gì khác hơn là hướng về dẹp vị trí cửa lớn vọt tới. Sản Di tiên sinh, tại sao phải khổ như vậy? Chấp nhất đây Gin vung vẩy còn lại một cái quải, nói rằng, bởi vì ngươi cơm là ta đưa cho ngươi, bởi vậy đánh tới ngươi QNZ là trách nhiệm của ta. Sản gì đứng lên, nói rằng, một bên khác, Sozo cùng hạ ạt đường chiến đấu QNZ tiến vào gây cấn tột độ. Cuốn trở về nhận tiểm trùng hạ ạt đường một cái nhanh chóng xoay tròn xung kích hướng về Sozo vọt mạnh mà đến, Sozo lập tức một cái nghiêng người. Đem trường kiếm trong tay vung lên, gác ở hạ ạt đường công kích bên trên, để sự công kích của hắn quỹ đạo lệch khỏi, do đó tránh khỏi hạ ạt đường công kích. Mà số rổ cu nở dê đến hạ ạt đường sau lưng. Tam đao lưu quỷ chạm chỉ thấy ba đạo ánh đao né qua, hạ ạt đường liền trực tiếp ngã trên mặt đất. Số rổ đem ba thanh đao thu hồi muốn bên hông, nhìn hạ ạt đường nói rằng, ngươi quá yếu, mà trên thuyền lớn, vì cùng cờ ý ẹt chính đánh khó phân thắng bại, không. Phải nói, là Luffy bị cờ ý áp chế lại, dựa vào chuôi này đụng vào đến sẽ nổ tung đại chiến thương, vì công kích trở nên hơi sợ đầu sợ đuôi. Mà cờ ý ẹt nhưng dù sao có thể ở phi tránh né chống không thời khắc, sử dụng các loại nham hiểm ám khí. Đi chê tờ đi cờ ý ẹt vung vẩy đại chiến thương một cái quét ngang, vì vội vàng ngồi sổm xuống, tách ra đòn đánh này. Thế nhưng từ cờ ý ẹt trên đầu gối cơ quan bên trong, lại bay vụt ra hai viên phi tiêu, đánh chúng rồi phi cánh tay. Vì chính đang bị đau thời khắc, đại chiến thương lại hướng về phi đập tới, vì vội vàng một cái ngay tại chỗ lăn lộn, tách ra cờ ý ẹt công kích. Thế nhưng cờ ý ẹt nhưng vọt tới, một cước đá vào phì trên mặt, đem phì đá bay ra ngoài. Tiểu tử thúi, ngươi không phải là đối thủ của ta, kịp lúc buông tha đi phì ở trên bong thuyền lăn hai vòng, lập tức đứng lên, một cái rút ra đâm ở trên cánh tay phi tiêu, nói rằng, ta sẽ không từ bỏ không đem ngươi đánh đổ, ta có thể phải ở chỗ này làm trên một năm đây, ta có thể không muốn. Nói, phì vung vẩy nắm đấm. Lần thứ hai hướng về cờ ý ẹt vọt tới. Ngu xuẩn tiểu tử cờ ý ẹt một cái bước xa sông lên trên, trong tay đại chiến thương hướng về phì đập tới. Cao su, tiên phì chân đột nhiên dối dài, mánh suý mà ra, cờ ý ẹt nhảy đến một nửa liền trực tiếp bị phì cho đá ra ngoài, đánh vào một một. Năm cái khắc cột buồn bên trên. Vô dụng, tan này một thân hoàng kim áo giáp căn bản sẽ không bị thương tổn cờ ý ẹt lông tóc không tổn hại đứng lên, hướng về phía phì cười lớn nói. Thứ đó, nhiều đến mấy lần sẽ phá tan. Cao su, viên đạn một cái nhanh chóng xung quyền hướng về cờ ý ẹt vọt tới, cờ ý ẹt nhảy lên một cái, tách ra phì công kích, sau đó đại chiến thương lần thứ hai hướng về phì đập tới, phí lộn một vòng tách ra đến, sau đó nhảy lên một cái, nhảy đến cờ ý ẹt bầu trời. Cao su, con dấu phì hai chân bỗng nhiên duỗi dài đá ra, cờ ý ẹt vừa ngẩng đầu. Liền nhìn thấy một đôi dép nện ở trên mặt của chính mình. Luffy dâm kích trực tiếp rơi vào cờ ý ẹt trên mặt, sau đó Luffy tái xuất một chiêu chiến phủ, trực tiếp đem vung lên chân tầng tầng nện xuống đến, đánh vào cờ ý ẹt trên đầu, đem hắn đánh ngã xuống đất.